Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Ương khẽ sững người, nhớ lại những lần mình đã chặn xe ngựa của hắn, giả vờ tình cờ gặp ở cầu đình trên phố Đông Trường, và lần gặp ở tửu lâu quả thực không chỉ một hai lần. Quý Ương ngăn những suy nghĩ vẩn vơ, nhưng hắn không phải ghét nhất là những chuyện có liên quan đến nàng sao, sao lại chủ động nhắc đến. Lời của Bùi Chi Diễn làm Diệp Thanh Huyền có chút ngạc nhiên, hắn cười hỏi. Đại nhân biết biểu muội của ta à? Quý Ương trong lòng hồi hộp, nàng cũng muốn biết Bùi Chi Diễn sẽ trả lời thế nào. Gặp vài lần, Bùi Chi Diễn dùng bốn chữ đơn giản để nói về mối quan hệ của hai người, nhưng trong lòng Diệp Thanh Huyền lại bị gai đâm, nếu thật sự đơn giản như vậy, tại sao hắn lại đặc biệt nhắc đến? Bùi Chi Diễn thu lại ánh mắt thoáng nhìn Quý Ương, nhìn Diệp Thanh Huyền cười nói. Bản quan đến đây là muốn mời Diệp đại nhân đến nha môn bàn về vụ án hôm nay. Diệp Thanh Huyền nhíu mày, nói là mời gã đi bản án, nhưng hai đội thị vệ theo sau thì không có vẻ gì là mời cả. Đại lý tự điều tra về di sản chiều trước đã náo động đến phủ thái tử, giờ lại muốn thẩm vấn riêng gã, là có ý gì? Diệp Thanh Huyền nói, điều này không vấn đề gì, chỉ là ta cần đưa biểu muội về phủ trước. Quý Ương vừa định từ chối, nhưng nghe Bùi Chi Diễn gọi Cao Nghĩa đến. Hắn vẫn cười, nhưng giọng nói đã trở nên lạnh nhạt. Hộ tống Quý tiểu thư về phủ, Cao Nghĩa cung kính đáp. Vâng, Quý Ương cứ mơ màng như vậy bị Cao Nghĩa mời lên xe ngựa. Đây là tình huống gì? Bánh xe lăn đi, Quý Ương vén rèm nhìn ra phía sau, hai người đứng đối diện nhau, xe ngựa càng đi càng nhanh, nàng hoàn toàn không nhìn rõ sắc mặt của họ. Diệp Thanh Huyền hỏi, có phải vụ án có tiến triển gì không? Nhưng chuyện này lẽ ra đại nhân nên phối hợp với Đô Sát Viện, chứ không phải là phủ thái tử. Đại nhân không cho rằng chuyện này có liên quan đến điện hạ đấy chứ? Diệp Thanh Huyền nói như đùa, nhưng thực chất là lấy thái tử ra để áp chế hắn. Bùi Chi Diễn không nhanh không chậm chắp tay áo, đôi mày hơi cụp xuống, thậm chí không đáp lời. Thái độ nhàn nhã của hắn khiến Diệp Thanh Huyền, người luôn ôn hòa, cũng có chút thay đổi sắc mặt. Dù hắn là thế tử Định Bắc Hầu, nhưng nếu thân là thiếu khanh đại lý tự mà điều tra không nghiêm, hắn vẫn có thể bị tố cáo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 14, HTML. Với điện hạ tất nhiên không liên quan, nhưng lại liên quan đến đại nhân. Bùi Chi Diễn khoanh tay sau lưng, nâng mí mắt nhìn Diệp Thanh Huyền, mặt không biểu cảm nói. Bản quan đã phát hiện dấu vết của nghịch tặc tại Tụ Hiền Lâu, và tình cờ đại nhân cũng từng xuất hiện ở Tụ Hiền Lâu. Sắc mặt Diệp Thanh Huyền cuối cùng cũng thay đổi, Tụ Hiền Lâu mỗi ngày có bao nhiêu người ra vào. Sao có thể chỉ vì gã từng đến mà điều tra như vậy, chẳng phải kinh thành đều phải lật tung lên sao? Nhưng Bùi Chi Diễn lại đặc biệt làm khó gã, tại sao? Thị vệ cầm đao bên cạnh bước lên nói, mời Diệp đại nhân. Trong ánh mắt của Bùi Chi Diễn dần hiện lên vẻ kiêu ngạo, dường như sự dịu dàng trước đó chỉ là giả tạo, và bây giờ hắn không muốn giả vờ nữa. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống Diệp Thanh Huyền, đôi môi mỏng nhếch lên cười. Vì sự trong sạch của Diệp đại nhân, tốt nhất là theo ta một chuyến. Xe ngựa đã đi được một đoạn, trong lòng Quý Ương vẫn bất an, nàng lên tiếng. Cao Nghĩa quay đầu lại, cách rèm hỏi. Quý tiểu thư có gì dặn dò? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn gặp thế tử. Cao Nghĩa nhớ đến vẻ mặt lạnh lùng của thế tử gia, không dám để nàng quay lại, hắn vung roi ngựa mạnh hơn. Quý tiểu thư không cần lo lắng. Thế tử chỉ mời Diệp đại nhân đến để bàn về vụ án thôi. Quý Ương đâu phải lo cho Diệp Thanh Huyền, nàng lo là lo cho Bùi Chi Diễn. Nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, Cao Nghĩa nói đúng, họ chỉ đang bàn về vụ án, hơn nữa tình hình hiện tại đã khác trước. Ở kiếp trước, cả phủ Định Bắc Hầu đều là võ tướng, nhưng bây giờ Bùi Chi Diễn đã đi theo con đường làm quan văn, chỉ cần sau này Bùi tướng quân kịp thời giao nộp binh quyền, thì Lương Vương sẽ không thể vin vào cớ đó để buộc tội phản nghịch. Dù thế nào, những chuyện kiếp trước cũng không thể xảy ra lần nữa. Ngày hôm sau, Cao Nghĩa nhận lệnh ra khỏi nha môn làm việc, chưa kịp đi qua sân thì thấy hai vệ binh đang thì thầm bước tới. Đứng lại, Cao Nghĩa gọi họ lại, chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Hai vệ binh lập tức ngừng nói, cùng chắp tay cúi chào. Cao hộ vệ, Cao Nghĩa nhìn họ một lượt, các ngươi đang nói gì đó? Một người nhanh miệng đáp, bên ngoài có một tiên nữ yêu cầu gặp Bùi đại nhân. tiên nữ, không hiểu sao Cao Nghĩa lập tức nghĩ đến Quý Ương. Người kia nói, là tiểu thư đích nữ của Quý đại nhân xin gặp, thuộc hạ đang định đi báo cho đại nhân. Quả thật là nàng ấy, cách chương.